rơi xuống hạ phong. Lại quá mấy tháng, Lâm Đạm bất hạnh cảm nhiễm phong hàn. Thế nhưng bệnh đã chết, mà nàng chết hoàn toàn đánh gãy Lâm Uyển gả vào Khang Vương phủ kế hoạch. Đãi nàng một lần nữa bắt đầu bố cục khi Lâm gia nhi lang chết trận xa trường tin tức truyền đến. Khang Vương lập tức liền xa cách nàng. Nàng còn cái gì đều không kịp làm, cũng đã mộng đẹp rách nát. Đúng lúc vào lúc này, trọng sinh mà đến Đinh Mục Kiệt giống một cái cứu thế Phật Đà giống nhau xuất hiện. Đem mấy dục lâm vào tuyệt cảnh nàng nghênh thú trở về. Lâm Uyển mới đầu còn có chút không cam lòng. Sau lại Đinh Mục Kiệt càng bò càng cao, tiền đồ nhưng kỳ, nàng liền thuận thế an phận xuống dưới. Hai người cứ như vậy qua cả đời. Nhìn như tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc vô cùng, nhưng tỉnh lại Đinh Mục Kiệt lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng kháp chính mình một chút, phát hiện đau đến thực, lúc này mới lòng còn sợ hãi mà cười rộ lên. Còn hảo kia chỉ là một giấc mộng, còn hảo Lâm Đạm còn sống. Hắn cũng chưa từng cùng Lâm Uyển ở bên nhau. Cái loại này giả dối hạnh phúc, ở hắn xem ra so độc dược còn đáng sợ. Quảng cáo, cách chương.